My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, chói mắt ba người. Lão tỷ, các loại sẽ lúc bắt đầu. Chú ý một chút an toàn. Ta muốn thoáng chăm chú. Chú ý không đến ngươi. Sengo bình thản đối người trong đám cách đó không xa Yaoyorozu Momo mở miệng nói, đám người rõ ràng là tương đương ồn ào náo động, cũng không biết thế nào. Sengo thanh âm tựa như ở bên tai nổ tung, rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Ai ai cần ngươi lo? Yaoyorozu nhíu mũi thở, nửa tựa như nói giỡn ngọ nguậy bờ môi, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một sợi vui mừng, không chỉ là vì cái này ngốc đệ đệ quan tâm cảm thấy vui vẻ, càng là bởi vì nàng biết hôm nay chính là Yaoyorozu Sengo hoành không xuất thế, để Sengo tên vang vọng thế gian thời khắc. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi liền phải coi chừng ta, thế nhưng là viễn siêu dĩ vãng cường đại. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tương đối thanh âm phách lối. Tìm theo tiếng nhìn lại, Bakugo chính chậm rãi xoa nắn nắm đấm, dưới chân đại địa rạn nứt càng tăng nhanh hơn. Ngươi có thể thử một chút, đừng khiến ta thất vọng a. Một tiếng cười khẽ, Sengo đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng người khác khó mà phát giác chờ mong. Càng là lóng lánh ngươi, tài năng càng nhiệm vụ lần này. Thú vị, mà liền tại cái này lúc, nương theo lấy Midnight trọng tài chính một tiếng khẽ kêu. Bắt đầu, oanh, tựa như vạn mã bôn đằng, khói bụi nổi lên bốn phía. Mấy trăm tên học sinh đều là chạy nhanh lên, nhưng mà một lát, liên tiếp nổ vang tại cách đó không xa vang lên, nâng lên to lớn trong bụi mù, ẩn ẩn lộ ra mấy cái kinh khủng quái vật khổng lồ. Khán giả, thấy được nha, đây chính là U, A hao tốn rất lớn thủ bút. Vì học sinh thiết trí đạo thứ nhất cửa ải, chân chính địa ngục cấp bậc độ khó, mỗi một cái người máy cũng có thể là không thua tại U, A chiêu sinh khảo thí đại boss. Nương theo lấy Present Mickey, tình bắn ra bốn phía giải thích, mấy chục cái thân cao túc đủ đạt tới hơn 20 mét người máy lộ ra bộ mặt thật. Hoa, không hổ là U, A, vì học sinh cũng dám thiết trí dạng này địch giả tưởng. Không sợ chơi quá mức, những học sinh này khẳng định là thật có chút bản lãnh. U, A thanh danh cũng khá. Nhìn, những học sinh kia đại bộ phận đều là không hẹn mà cùng dừng bước. Đại bộ phận người xem nhìn qua, người máy trước mặt, không ít dừng bước lại, sắc mặt tái nhợt học sinh. Đều là thảo luận quên cả trời đất. Sân bãi bên trên, từng đạo máy móc giống như thanh âm quỷ dị vang lên. Phía trước xuất hiện đại lượng mục tiêu khóa chặt, chấp hành hủy diệt, nương theo lấy từng cái hồng quang sáng lên. Người máy to lớn thiết quyền chậm rãi giơ lên. Bỗng nhiên, không ít học sinh đều cảm giác sắc trời đều là đen lại. Bá! Kinh người tiếng xé gió đột nhiên kéo vang, không ít học sinh còn cứ thế tại người máy thiết quyền hạ lúc. Một đạo màu lam liêu quang, trong nháy mắt hướng về phía trước vọt tới, là cái kia tân sinh thứ nhất Yaoyorozu Sengo. Tốc độ này thật nhanh, các người nhìn, ngay cả người máy đều giống như chưa kịp phản ứng, coi như cái này lúc. Một đạo hét to đột nhiên từ trong đám người vang lên. Ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Oanh, khó có thể tưởng tượng tiếng nổ mạnh đột nhiên trong đám người nổ tung. Không ít còn tại ngây người học sinh ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền là bị nổ bay ra. Ngoài, tập trung nhìn vào, một cái tóc vàng thiếu niên, dưới chân không ngừng bộc phát ánh lửa, hai tay càng là chụp hướng mặt đất. Nương theo lấy vài tiếng bạo phá giống như oanh minh, tóc vàng thiếu niên tựa như một cái tên rời cung đồng dạng. Theo sát màu lam liêu quang đằng sau, ca trần, lúc nào chân cũng có thể phát ra bạo phá. Midoriya ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Bakugo thân ảnh, bất khả tư nghị nói, nhưng mà không có người trả lời. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong hai người kia tốc độ đáng sợ bên trong. Đùa gì thế, loại kia tốc độ thật là học sinh cấp 3 có thể có được. Hai người này nhìn qua cách đó không xa một trước một sau hai đạo lưu quang. Todoroki Soto có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trên khán đài cái gọi là phụ thân. Bỗng nhiên dưới chân, hàn băng phô thiên cái địa lan tràn ra, trong chốc lát đông kết mấy đạo người máy, cả người hắn càng là tựa như trượt như băng liền xông ra ngoài. Xa xa trên khán đài, như ngọn lửa thiêu đốt Endeavor, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Sengo cùng Bakugo, sau đó lại liếc mắt nhìn con của mình, Todoroki Soto, đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên nhiều hơn một vòng nặng nề. Todoroki Soto cái này, nếu như không cần hỏa diễm, thật đúng là không có khả năng địch nổi cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Chậc chậc, khoảng chừng tranh tài vừa mới bắt đầu, chúng ta thiết trí địa ngục khảo hạch, liền bị trước nay chưa có khiêu chiến. Sengo, Bakugo, còn có Endeavor nhi tử Todoroki Soto, ba người này ánh sáng chói mắt, đơn giản lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Grayson Mick nhìn qua đấu trường, một mặt kích động nói, sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn qua bên cạnh âm u đầy tử khí Aizawa Sota nói. Aizawa, ngươi nói một chút, cái này ba tên tiểu gia hỏa đến tột cùng, ai có thể rút đến thứ nhất, xông phá người máy phong tỏa đâu? Converter, Miss Dux, không biết. Aizawa bất đắc dĩ trở về một tiếng, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ suy tư. Bakugo gia hỏa này làm sao lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Với lại Hàn Quốc, giống như phát sinh biến hóa gì? Trên sàn thi đấu, đang tại cấp tốc lao vụt Sengo, cảm thụ được sau lưng theo sát phía sau bạo phá giống như oanh minh. Khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị, đùi phải đột nhiên kéo ra. C cấp đánh giá, cơ hồ không dưới tại một chút Pro Hero lực đạo, đều ra trì tại trên đùi. Oanh, tựa như quất bảo không khí. Cỗ này có thể xưng đáng sợ lực đạo hung hăng đâm vào bên cạnh to lớn người máy trên thân. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại vô số người xem, thậm chí một chút Pro Hero ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. To lớn người máy thế mà tựa như một phát pháo đạn bay ra ngoài, mục tiêu chính là tóc vàng thiếu niên Bakugo. Má ơi, cái này quá dọa người đi. Ui ui, học sinh cấp 3 đều mạnh như vậy, dù là U, A cũng không thể nào. Ngoặc kép, đưa cho người tiểu lễ vật. Một tiếng cười khẽ, Sengo đầu cũng chưa có trở về tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nhưng mà một lát, một đạo quật cường đến cực điểm gào thét đột nhiên vang lên. Ta sẽ không thua, đi chết đi cho ta. Vô tận bạo phá, nương theo lấy tiếng gầm gừ. Bakugo tay phải đột nhiên lóe ra tựa như mặt trời rực rỡ. Hung hăng hướng về bay tới người máy vỗ tới. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, nhấc lên vô số khí lưu. Ở phía sau vô số học sinh kinh hãi muốn tuyệt, dù là Todoroki Soto dạng này tinh anh học sinh, cũng là có chút thất thố bên trong. To lớn người máy thế mà thật sâu tại giữa không dừng lại. Càng thêm làm cho người hoảng sợ là, Bakugo đánh ra địa phương, giống như là bị nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt qua đồng dạng. Thế mà bắt đầu ở hòa tan. Loại này lực phá hoại thật là Bakugo có thể bộc phát mà. Todoroki Soto đôi mắt thật sâu tuôn ra một vòng nghi hoặc. Nhưng mà thân hình cũng đã xuyên thấu qua mấy đạo hóa là màu trắng pho tượng to lớn người máy trong. Khe hẹp xuyên qua, nhanh, đi theo Todoroki Soto chế tạo khe hở xuyên qua. Phía sau đồng học thấy thế, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Khuyên các người đừng như vậy làm, ta đồng kết bọn hắn thời điểm, thế nhưng là thừa dịp lấy bọn hắn chân nâng lên là thời điểm. Todoroki Soto hảo tâm nhắc nhở, một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng phía hai người trước mặt đuổi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN